Chương 231, ẩn hình thiên sứ, chí ít có thiên sứ đối với ta cười qua. Natsubozi Isamu kinh ngạc quay đầu nhìn đồng nghiệp của mình, gặp ý mà cái gì cũng không nói, chỉ là túi đầu dáng vẻ, nói như vậy, xã trưởng gần nhất bụng luôn không thoải mái cũng là bởi vì không sai, đó là bởi vì ý mà tiên sinh tại cà phê của hắn bên trong tăng thêm thuốc sổ, các ngươi cũng đã nói, người chết phi thường bắt bẻ mùi vị cà phê. Cho nên có thể tại cà phê của hắn bên trong một chút xíu gia tăng thuốc sổ phân lượng mà không bị người chết phát hiện, cũng chỉ có một mực vì người. Chết cua cà phê ỷ mà tiên sinh một người có thể làm được. Mà lại người chết có bệnh trĩ ma bệnh, cho nên thường xuyên cờ ơ ăn thuốc sổ, coi như tại trong dạ dày của hắn cùng trong cà phê phát hiện thuốc sổ cũng sẽ không có người hoài nghi, đúng không không sai, không hổ là ta ai tương nạ rủ tổ một câu mất mặt mũi, nói đến hải bạ dạ ai lập tức đỏ mặt. Hừ lạnh một tiếng quay đầu ra đi. Nạ dù tổ sớm thành thói quen nàng tính cách cực độ khó chịu, cho nên cũng không cảm thấy cái gì. Mở gù bọn hắn đã sớm biết ra hỏa này phi thường không đáng tin cậy, cho nên cũng chưa tỉnh đến có cái gì kỳ quái. Ngược lại là, tại cái này sở sự vụ bên trong ba vị nhân viên, lần thứ nhất kiến thức nạ dù tổ cùng hái bạ ra ai thú vị ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, khoe miệng, co giật đồng thời, đều đối với người nào đó hạ một cái la lị không phán đoán. Khu khu làm chữ thiên thứ kim số một bài diễn viên của chúng, mở củ ho khan hai tiếng, nói, nạ dù tổ, nói tiếp ngươi suy luận đi, nếu như nói ỷ mà tiên sinh thật liên tục mấy ngày tại người chết trong cà phê xuống thuốc sổ, vậy tại sao đợi đến hôm nay mới xuống tay đâu? Vậy rất đơn giản, bởi vì bọn hắn hôm nay cơm chưa ăn chính là hamburger, phải dùng tay cầm, dạng này mới có thể để người chết cầm trên tay dính vào độc ăn vào trong bụng đi, ta không có đoán sai. Các ngươi trước mấy ngày cơm trưa, hẳn là ăn đều không phải là lấy tay trực tiếp cầm đồ vật đi. Ừm, chúng ta trước mấy ngày đều là ăn liền làm, vô dụng tay. Người chết chính là vào hôm nay giữa trưa quyết định là hamburger, cho nên ỷ mà tiên sinh liền quyết định vào hôm nay động thủ, mà lại ỷ mà tiên sinh cũng là cố ý đem bánh quy cùng cà phê cùng một chỗ bưng tới, mục đích là vì để cho người chết nhanh lên đi nhà vệ sinh, nhân loại đang ăn đồ vật đằng sau. Tung hành đi kết tràng đến S trạng kết tràng đều sẽ sinh ra mãnh liệt lúc nhích, nói cách khác nhân loại sau khi ăn xong thứ gì đằng sau liền sẽ sinh ra một chút tiện ý, tăng thêm tại cà phê của. Hắn bên trong hạ thuốc sổ, cho nên người chết nhất định chịu đựng không nổi. Nói như vậy, ý mà tiên sinh hạ độc thời điểm, chính là hắn đi nhà xí thời điểm. Uy uy chờ một chút mở gủ suy luận vừa mới nói xong, thần hư nam giật tiên sinh liền đặc biệt kích động chỉ mình, nói. Tại xã trưởng đi nhà xí trước đó ta cũng đi à, nếu như ta không phải đi bên trên tiểu hào, ta cũng phải chết à, ta cũng nghĩ thế bởi vì ngươi một mực đang uống đồ uống, cho nên ý mà tiên sinh có thể phỏng đoán ngươi muốn đi bên trên tiểu hào, mà lại nếu như ngươi là đại hào, hắn cũng sẽ ở ngươi ăn hẻm bật trước đó để ngươi dùng ẩm ướt khăn tay lau một chút tay. Thế nhưng là, hắn làm sao biết ta là đại hào hay là tiểu hào đâu, cái này nghe tiếng nước là có thể. Các ngươi xã trưởng không phải yêu cầu các ngươi tiết kiệm nước sao? Tiểu hào lời nói hẳn là cũng không cần vọt lên, đại hào lời nói liền muốn xông, chính là như vậy. Hiện tại đã tìm được cái kia có dính độc tố giấy tâm, tiếp xuống chỉ cần tìm được dùng để cất giữ độc tố cái bình hoặc là cao y tu y là có thể. Vật kia, hẳn là tại phòng bếp gầu nước hình tam giác trong góc. Hải bạ già ai bỗng dưng mở miệng, một câu liền để y mà tệ sổ biến sắc, hải bạ già ai xoay người. Hai tay chắp sau lưng, nói, nếu như là ta, trong nhà cầu hạ độc đằng sau, đi phòng bếp ngược lại cà phê thời điểm liền sẽ thuận tay giấu đi, giấu ở một cái vừa thối hữu tạng, không có người sẽ hướng đụng địa phương, coi như đằng sau không có cách nào che giấu hai mắt người xử lý sạch, mà lại cùng thùng rác khác biệt, muốn thay đổi giấu địa phương thời điểm QNZ rất dễ dàng thu về. Y mà tệ sổ cúi đầu, khó có thể tin nhìn xem hai bạ dạ ai. Cái này chỉ có 7 tuổi lớn tiểu nữ hài, màu trà tóc ngắn cùng màu băng lam đôi mắt, ý mà tệ số lại bỗng dưng đưa nàng cùng 20 năm trước một cái tiểu nữ hài liên hệ tới, sắc mặt mang theo khó có thể tin, lại là một câu đều nói không ra miệng. Tây bù sở cảnh sát đệ nhất diễn viên quần chúng tạ kết quả ta từ phòng bếp chạy ra, cầm trong tay một cái tiểu túi nhựa, nói, tại phòng bếp hình tam giác trong góc phát hiện khả nghi túi nhựa có đúng không nếu như tại cái này cao y tu y bên trên tìm tơ y độc tố phản ứng cùng y mà tiên sinh vân tay, như vậy thì có thể làm chứng cứ. Hẳn là có a y mà tệ sổ thở dài, đã từ bỏ cãi lại, xem như thừa nhận tội của mình, nói, vì không bỏ sót giết chết xã trưởng cơ hội, ta thế nhưng là một mực thiếp thân cất giấu. Như vậy ngươi tại sao muốn giết chết xã trưởng đâu? Lên sát cơ hẳn là tại 20 năm trước đi, cũng chính là Dạch vừa mới tiến nhà này sở sự vụ không lâu thời điểm. Khi đó ta không phải là muốn rời đi nơi này độc lập, kết quả không lâu lại trở về rồi sao? Chính là khi đó sự tình. Nói đến, ta nghe xã trưởng nói qua, ngươi ra ngoài độc lập đằng sau, nhưng là từ đầu đến cuối không có trở nên nổi bật liền từ bỏ. Ha ha, trở nên nổi bật, ta làm sao có thể trở nên nổi bật? Ý mãi một mặt trào phúng, không biết là đối chết đi để gì mà sổ hay là đối với mình. Nói, bởi vì xã trưởng trước đó thông đồng xuất bản công ty, nói tuyệt đối không cho phép cho ta tên phản đồ này làm việc, ta đây hay là nghe ra bản xã bằng hưu nói. Khi đó ta rất tức giận, nhưng là biện pháp gì đều không có. Bởi vì sợ nhân tài sói mòn, sẽ dẫn đến mình sở sự vụ không làm tiếp được sao hử. Xem ra trên đời này có vẻ như trung hậu trung niên đại thúc cũng chưa hẳn là người tốt lành gì. A nạ rủ tổ trong đáy lòng đầu đen rau muống không ngừng, đồng thời vụng trộm nhìn mở gù một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Khi đó ta ngay tại trong phòng bếp, nghĩ đến dùng cái gì biện pháp các loại xã trưởng sau khi trở về giết hắn. Khi đó ngẫu nhiên cùng nàng phụ mẫu cùng một chỗ tới nơi này, ạ kệ mì liền đứng ở sau lưng ta. Khi đó nàng nói với ta làm sao vậy, biểu lộ rất đáng sợ, đang tìm đồ vật, hay là nghĩ giấu cái gì không thể giấu ở hình tam giác trong góc ga, bởi vì có lẽ sẽ bị ai vứt bỏ. Khi đó ạ kệ mì chính là như thế nói với ta. Thế mà đồng thời nghĩ đến hình tam giác nơi hẻo lánh, thật đúng là không hổ là 2 tỷ muội a. Thời gian qua đi 20 năm đằng sau ăn ý nạ rủ tổ nhếch miệng. Trong đấy lòng nhỏ giọng đầu đen rau muống, túi đầu nhìn thoáng qua bên người ai, phát hiện nàng tựa hồ đã hoàn toàn lâm vào chấn kinh ở trong. Mặc kệ là nàng hay là ạ kệ mì, cũng sẽ không nghĩ đến sự tình thế mà lại có dạng này phát triển. Thời gian qua đi 20 năm ăn ý, cái này 2 tỷ muội thật sự là im lặng a ý mà hồi ức vẫn còn tiếp tục. Ta trả lời ạ kệ mì, thúc thúc chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi. Nàng cười, chính là vậy sau này. Ả kệ mì bắt đầu đem chúng ta công cụ giấu đi. Nàng là bởi vì muốn ngươi nghỉ ngơi, nhưng là không biết làm thế nào, cho nên dứt khoát đem các ngươi làm việc dùng công cụ giấu đi, để cho các ngươi không có cách nào làm việc đi. Nạ dù tổ khỏe mắt nhẹ nhàng co lại, nhớ tới tên là mì dạ nổ Ả kệ mì nữ nhân kia, dù là kém chút chết đi, cho dù là có đen như vậy tối đi qua, nàng cũng chưa từng oán trời trách đất, vẫn luôn có thế bảo trì xinh đẹp như vậy thuần khiết mỉm cười. Nếu như nói gian là thiên sứ, như vậy ạ kệ mỉ có lẽ chính là cái này thế giới ẩn hình thiên sứ đi. Nàng cũng không sáng chói, nhưng lại một mực lấy phương thức của mình quan tâm người bên cạnh, ai là như thế, ý mà tệ sổ cũng là như thế. Ý mà tệ sổ là trên đời này số ít để nạ rủ tổ cũng không chán ghét tội phạm giết người. Đu nở dê vờ ơ ý a ý mà tệ sổ cảm thán một tiếng, nói, mặc dù nói đến rất kỳ quái. Nhưng là chỉ cần thấy được khuôn mặt tươi cười của nàng, sát ý của mình cũng không biết chạy đi nơi nào. Mở gù đại thúc cũng không biết mì dạ nổ ạ kệ mì cái tên này đối với nạ rủ tổ cùng ai tới nói có ý nghĩa gì, hai tay chắp sau lưng, nói, vậy tại sao hiện tại ngươi muốn động thủ đâu? Lúc kia ta cùng xã trưởng lần nữa thảo luận lên ta nghĩ độc lập sự tình, hắn cùng ta nói, bằng ngươi bây giờ bản sự đã không được, nếu như là 20 năm trước liền không đồng dạng, hắn là cái hấp huyết quỷ. Ép khô ta tất cả mới có thể chỉ là, trước đó không lâu ạ kệ mì tới đây mượn nhà vệ sinh, thời gian qua đi 20 năm lần. Nữa nhìn thấy ạ kệ mì, ta cũng không muốn đi cùng xã trưởng so đo, khi đó ạ kệ mì nói nàng một tuần lễ đằng sau còn sẽ tới, mà lại sẽ mang theo muội muội cùng đi, chỉ là, nàng nhưng vẫn không có lại xuất hiện. Cái kia đương nhiên, nàng hiện tại người đều không biết ở nơi nào. Cô nản trong lòng cắt một tiếng. Cái kia đương nhiên. Nàng bây giờ tại ta tư nhân trong khu nhà cao cấp. Nạ dù tổ nhếch miệng, đột nhiên rất nhớ ạ kệ mì. Tỉ tỉ những ngày này ta đối với xã trưởng sát ý càng ngày càng nặng, ạ kệ mì vẫn luôn chưa tư nở dê xuất hiện, lúc đầu cho là nàng có thể cùng trước kia đồng dạng dùng dáng tươi cười mẫn diệt sát ý của ta đâu. Bất quá được rồi, ta như vậy sát nhân ma quỷ, chí ít còn đã từng có thiên sứ đối với ta cười qua. Y mà tệ sổ mình nhận tội. Không có bất kỳ cái gì cãi lại, hoặc là, hắn đã mất đi tuổi trẻ, đã mất đi phấn đấu lực lượng, hắn đã già, hắn cũng lười lại đi tranh cái gì, giết người chính là giết người, hắn phạm vào tội, liền muốn ngồi tù. Nạ dù tôi nhìn xem bị đeo lên còng tay, mang lên xe cảnh sát Y Mại Tệ Sổ, đột nhiên đối với hắn câu nói sau cùng cảm xúc rất lớn. Y Mại Tệ Sổ, vỡ bảo, còn có nạ dù tổ chính hắn, có lẽ đều là loại này hình người đi, tại hắc ám trong đời, có thiên sứ đối bọn hắn mỉm cười, dạng này cho dù là hy sinh chính mình mệnh, cũng phải bảo hộ cái kia mỹ lệ thiên sứ. À kệ mì, gian, còn có hí nạ tạ hai tay nắm lấy tay lái, nạ dù tổ ánh mắt có chút meo lại, lái xe phi tốc chạy về phía ạ kệ mì bây giờ ở biệt thự, hắn hiện tại rất muốn gặp thấy một lần nữ hài kia. Cái kia gánh vác lấy hắc ám vận mệnh cô bé thiện lương. Ai ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hai mắt có chút phím hồng, nói, ngươi lúc kia nói phát hiện liên quan tới tỷ tỷ sự tình, chính là cái này sao xem như thế đi. Nạ dù tổ thở dài một tiếng, món này án giết người, ai có thể ngờ tới sẽ có như thế bí ẩn đâu. Ạ kệ mỉ thiện lương đem ỉ mà tệ sổ sát ý đè ép 20 năm, nhưng là cuối cùng vẫn không có thể thay đổi biến cái kia bi ai kết cục. Nói đến, ạ kệ mì tại lần trước tới đây mượn nhà vệ sinh, đem băng ghi âm giấu ở chỗ nào đằng sau, tổ chức người hẳn là liền đến kiểm tra qua, cũng chính là hai lần đó xông không môn sự tình, kết quả lại đều không có phát hiện bị ạ kệ mì giấu đi băng ghi âm, cái kia nha đầu ngốc còn đem nàng 20 năm trước liền giấu ở phù cầu phía dưới bút bi cùng thức trả lại cho ỉ mại cùng rách. Ạ kệ mì a nạ rủ tổ trong đầu lại lần nữa nổi lên thiếu nữ nụ cười xinh đẹp, nói, ai? Chúng ta đi xem một chút ạ kệ mì đi, ta nhớ nàng. Ừm. Lần này, hải bạ dạ ai đối với nạ rủ tổ đề nghị, vui sướng đáp ứng.